nhưng mà hắn một đường đuổi theo lại không phát hiện có bóng dáng nào cả, hắn lại thủ ở giao lộ Tử Thiên Tông vài ngày, hắn không có phát hiện ra hung thủ, lúc này đang hoài nghi có phải nhị đệ đồng quy vô tận với đối phương hay không. Lao Dược Nhiên biết rõ cho thủ tiếp cũng không phải biện pháp, vì vậy liền quay trở lại thành phần địa, đồng thời cũng phái người tới Tử Thiên Tông nghe ngóng bóng dáng Lăng Tiếu. Chuyện này chính là một giai đoạn thù hận của Lăng Tiếu cùng Lao gia trong tương lai. Lăng Tiếu đi đường vòng quay về thành Tử Thiên, hắn dùng thời gian nửa tháng mới đi tới đây, trèo đèo lội suối mới một lần nữa nhìn thấy cửa thành Tử Thiên. Lăng Tiếu lúc này cười lớn, hắc bản thiếu gia trở về. Lăng Tiếu đi nhanh về hướng thành Tử Thiên, mới đến cửa thành, hắn bị hai tên hộ vệ thành Tử Thiên ngăn lại. Giao phí vào thành, một tên hộ vệ nói ra, Lăng Tiếu hất tóc dài lên, trong tay xuất hiện lệnh bài, phi thường bựa nhìn qua hai tên hộ vệ. Hai người trông thấy lệnh bài trong tay Lăng Tiếu, lập tức cung kính xoay người cho Lăng Tiếu đi. Lăng Tiếu vỗ vỗ vai hai người, nói, làm rất tốt, lúc này đi vào thành. Hai gã hộ vệ bị Lăng Tiếu vỗ vai thì ngây người. Vừa rồi vị đại nhân kia bảo chúng ta làm rất tốt. Đúng vậy, chúng ta làm rất tốt, chẳng lẽ chúng ta có thể đổi vận. Có khả năng A-hát, vừa rồi vị đại nhân đó vừa ý chúng ta, cho chúng ta làm tùy tùng đấy. Nghĩ thật đẹp, nếu vị đại nhân kia rời ta khỏi vị trí thủ vệ này ta đã vui như nở hoa rồi. Lăng Tiếu tự nhiên không biết hai tên hộ vệ đang góc chuyện audio.com, đoán mò, hôm nay hắn đi tới khu nhà do mình mua sắm, người nào, Lăng Tiếu vừa tiếp cận sân nhỏ thì truyền ra giọng của Lý Cuồng Hồ. Cách chương.